Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, vừa lên tới liền liều mạng. Ngươi có phải hay không quên, ngươi mới là người xâm nhập a. Canh thứ nhất, Linh Cực Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có người lại có thể xông vào Nguyên Linh Đạo Tràng trận pháp. Phải biết, trận pháp này, nói là hắn nắm trong tay, nhưng trên thực tế, liền hắn cũng chỉ có thể đủ trưởng khống trận pháp một bộ phận uy năng thôi. Cưỡng ép xông vào trận pháp, liền hắn đều làm không được, nhưng trước mắt này tôn vực ngoại thiên ma đỉnh tiêm đại chúa tể lại làm được. Vực ngoại thiên ma, ngươi qua giới, nơi này là vĩ đại thánh nhân Nguyên Đạo Tràng, chính là thánh nhân căn bản. Ngươi nếu là phá hủy đạo tràng, vĩ đại thánh nhân một khi trở về, thế tất không thể tha ngươi. Linh Cực Đại Đế lạnh lùng nói, thánh nhân Nguyên, Lôi Đạo lắc đầu nói, ta đây liền không phá hủy đạo tràng. Huống chi, ta cũng không có phá hủy đạo tràng ý tứ. Ân, ta chính là tới bắt một chút bảo bối. Chắc hẳn thánh nhân sẽ không keo kiệt từng chút một bảo vật a. Ngươi, Linh Cực Đại Đế tức giận vô cùng, cầm một điểm bảo vật, tới thánh nhân đạo tràng cầm bảo vật, lá gan này đến bao lớn, đến cuồng vọng đến mức nào? Nhưng sự thật trước mắt đúng là như thế, Lôi Đạo liền là tới lấy bảo vật, mà Linh Cực Đại Đế thì không hề có một chút niềm tin. Lôi Đạo trong lòng cũng có một chút suy nghĩ, hắn tới đều tới. Chẳng lẽ còn có thể lui về hay sao? Huống chi, coi như thánh nhân Nguyên trở về, còn có thể đánh tới bàn thành hay sao? Cho nên, huống chi, Lôi Đạo cảm thấy hắn đã hết sức, lễ phép. Hắn thật không có nghĩ qua phá hủy Nguyên Linh Đạo Tràng. Cái này đạo tràng phong cảnh như thế yêu mỹ, phá hủy rất đáng tiếc. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm. Linh Cực Đại Đế vẻ mặt âm trầm, Lôi Đạo không có trả lời. Bất quá, yên lặng liền là tốt nhất trả lời. Đã như vậy, vậy bản tòa cũng chỉ có thể chém ngươi. Giờ khắc này, Linh Cực Đại Đế thân bên trên tản ra sát ý nồng nặc. Này chút sát ý, băng lãnh như phong, cho dù là ở đây hết thảy thần ma đều cảm thấy. Nhưng rất nhiều thần ma lại có chút không hiểu. Linh Cực Đại Đế cùng một cái vực ngoại thiên ma nói nhiều lời như vậy làm gì? Chém giết chẳng phải xong việc. Nhưng Linh Cực Đại Đế trong lòng lại vô cùng thận trọng. Hắn là thận trọng lại thận trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thậm chí đều không muốn động thủ. Nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Tại hắn cảm ứng bên trong. Lôi Đạo rất mạnh, mạnh phi thường. Thậm chí coi như là Ngưu Ma chúa tể cũng không bằng Lôi Đạo. Chính vì vậy mạnh mẽ, cho nên Linh Cực chúa tể mới có thể cùng Lôi Đạo nói nhiều như vậy, nói nhảm. Nhưng nói nhiều lời như vậy tựa hồ cũng không có một chút tác dụng nào. Vẫn là đến chiến đấu. Cực đạo trảm, sau một khắc, Linh Cực Đại Đế động thủ. Hắn chính là thánh nhân nguyên thân truyền, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, coi như là Ngưu Ma chúa tể, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Linh Cực Đại Đế. Linh Cực Đại Đế truy cầu đạo cực hạn, hắn lĩnh ngộ quy tắc, thường thường đều là một loại cực đạo quy tắc. Đối với lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu thủy tổ, tựa hồ không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng đối với thực lực tăng lên lại vô cùng rõ rệt. Nói đơn giản một chút, đây là một cái chiến đấu hình đỉnh tiêm đại đế. Linh Cực Đại Đế một trưởng chém xuống. Không gian tựa hồ cũng bị rung chuyển. Lực lượng kinh khủng nhường Lôi Đạo đều cảm nhận được uy hiếp. Chẳng qua là, này loại uy hiếp tựa hồ không thế nào lớn. Nhưng Lôi Đạo vẫn như cũ không dám xem thường. Hắn dốc hết toàn lực, đem vực giới lực lượng thu vào cực hạn. Sau đó, điều động trong cơ thể gấp hai vực giới, đồng dạng đấm ra một quyền. Đây là ta một kích mạnh nhất, ngươi có lẽ cũng là ta gặp phải tối cường đối thủ. hẳn là cho ngươi lớn nhất tôn trọng. Lôi đạo gương mặt trang nghiêm, dù sao, linh cực đại đế có thể là đạo tràng thủ hộ giả. Chính là thánh nhân thân truyền, bình thường không ra tay, ra tay liền kinh thiên động địa. Bực này cường giả tuyệt thế, lôi đạo há có thể phớt lờ, thậm chí toàn lực ứng phó, lôi đạo đều cảm thấy có chút không an toàn. Hắn thậm chí đều chuẩn bị thôi động tổ bằng thần thể bất tử đặc tính. Một khi ngăn không được, liền dùng bất tử đặc tính lập tức khôi phục. Cùng lắm thì, không địch nổi lời, lại dùng tốc độ dây dưa. Ầm ầm, cuối cùng, lực lượng của hai người hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba, dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, lật ngược vô số thần ma, cuối cùng tại trong trận pháp không ngừng kích động, biến mất không còn tăm tích. Phá hủy trận pháp, đó là không có khả năng, chỉ dựa vào điểm này dư ba liền muốn phá hủy trận pháp. Căn bản cũng không khả năng, thậm chí, lôi đạo cũng phát hiện, thánh nhân bố trí trận pháp, dù cho từ bên trong mong muốn phá hư, độ khó cũng không thể so bên ngoài nhỏ. Nếu như hắn ở bên trong cưỡng ép công kích, như vậy rất có thể căn bản là vô phương phá hủy trận pháp. Người đâu? Bụi mù tan hết, mọi người hướng phía lôi đạo cùng linh cực đại đế nhìn lại. Lại phát hiện, linh cực đại đế không thấy bóng dáng. Răng rắc, cuối cùng, mặt đất bên trên truyền đến một hồi dị hưởng. Mọi người này mới nhìn rõ, nguyên lai linh cực đại đế thế mà bị lôi đạo mạnh mẽ đánh vào dưới mặt đất, ném ra một cái hố to. Hơn nữa nhìn linh cực đại đế dáng vẻ tương đương thê thảm, làm sao có thể? Hết thảy thần ma cùng đại đế đều bối rối, phảng phất không thể tin được, giống như linh cực đại đế tại thần ma nhóm trong mắt, đây chính là đứng đầu nhất đại đế, thánh nhân thân truyền. Cái thân phận này còn có thể là giả, mà lại, theo mấy lần linh cực đại đế ra tay tình huống đến xem, cơ hồ đều không có thất bại khả năng. Nhưng bây giờ, linh cực đại đế vừa ra tay, thế mà bị cái này xa lạ vực ngoại thiên ma đánh cho tới trên mặt đất, ném ra một cái hố to, đây là bị đánh bại. Linh cực đại đế làm sao lại bại? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao linh cực đại đế thoạt nhìn chật vật như vậy, bị trực tiếp nện vào mặt đất, giống như linh cực đại đế bại. Hết thảy thần ma đều là trợn mắt hốc mồm, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường linh cực đại đế, thế mà bị người trực tiếp nện vào trên mặt đất, chật vật như thế, sinh mệnh lực còn như thế tràn đầy. Ngươi quả nhiên rất mạnh, ngươi là người thứ nhất, ta toàn lực ra tay lại không có chết đối thủ. Lôi đạo gương mặt trang nghiêm, quả nhiên, hắn đoán không sai, trước mắt linh cực đại đế quả nhiên rất mạnh, hắn đều đã toàn lực ra tay rồi, nhưng không có có thể làm gì được linh cực đại đế. Đến mức bị nện trên mặt đất, hình thành một cái hố to, thì tính sao, đơn giản là mất đi một chút mặt mũi thôi. Lôi đạo ngược lại là không quá để ý cái gì mặt mũi, hắn chỉ để ý thực lực. Trước mắt linh cực đại đế, tại hắn toàn lực một quyền hạ thế mà không chết, này cũng đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ. Không phải do lôi đạo không coi trọng, dù sao lôi đạo thành tựu đại chúa tể về sau còn có thể đón hắn toàn lực một quyền bất tử đối thủ đã rất ít. Linh cực đại đế là một cái duy nhất. Đáng chết, linh cực đại đế trên thực tế đã lên cơn giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn nhưng cũng mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Mạnh, thực sự quá mạnh, trước mắt vực ngoại thiên ma đơn giản mạnh không tưởng nổi. Tại hắn một kích toàn lực phía dưới, lôi đạo thế mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là lôi đạo một quyền kia, nhường linh cực đại đế đều mơ hồ có loại lâm vào nguy cơ sinh tử ở trong cảm giác. May mắn, hắn còn có thể khống chế ở một bộ phận đại trận lực lượng. Đây chính là thánh nhân bố trí trận pháp. Tại thời khắc mấu chốt, linh cực đại đế điều động trận pháp lực lượng, chặn lôi đảo phần lớn lực lượng. Bằng không mà nói, vừa rồi linh cực đại đế khả năng đã chết. Nghĩ tới đây, linh cực đại đế liền càng thêm sợ. Bất quá, điều này cũng làm cho linh cực đại đế đối lôi đảo cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí sinh ra mãnh liệt sát ý. Tại nguyên linh đảo tràng bên trong, hắn còn có thánh nhân trận pháp có khả năng mượn nhờ. Nhưng nếu là rời đi nguyên linh đảo tràng đâu? Một khi rời đi nguyên linh đảo tràng, không có thánh nhân đảo tràng mượn nhờ tình huống dưới, gặp lại trước mắt vực ngoại thiên ma, hắn há không là chết chắc? Hắn nhưng là đường đường linh cực đại đế, thánh nhân nguyên tọa hạ thân truyền đệ tử, chính là thánh nhân mặt mũi. Bây giờ, thánh nhân mặt mũi đều bị lôi đảo đánh vào dưới mặt đất. Hắn còn mặt mũi nào? Cho nên, lôi đảo phải chết. Bành, sau một khắc, linh cực đại đế phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, toàn bộ nguyên linh đảo tràng trận pháp đều tại bắt đầu hội tụ. Dù cho linh cực đại đế chỉ có thể điều động một bộ phận trận pháp lực lượng, vậy cũng vô cùng kinh khủng. Một cỗ lực lượng kinh khủng gia trì tại linh cực đại đế trên thân, nhường linh cực đại đế khí thế trên người liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng lên mấy lần, tăng vọt mấy lần khí thế linh cực đại đế. Thời khắc này uy thế cũng đạt tới đỉnh phong. Vực ngoại thiên ma, ngươi ngàn vạn lần không nên xông vào thánh nhân đảo tràng. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết như thế nào thánh nhân đạo tràng. Ông, theo linh cực đại đế tiếng nói vừa ra, toàn bộ nguyên linh đảo tràng tựa hồ cũng chấn động lên. Lôi đạo lúc này cũng có phát giác, bốn phương tám hướng phảng phất có lực lượng kinh khủng tại vây lại hắn. Đây là trận pháp lực lượng, ngươi còn có thể điều động trận pháp lực lượng. Lôi đảo vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, vừa mới hắn toàn lực ứng phó đều không có thể chém giết linh cực đại đế. Hiện tại linh cực đại đế thế mà còn có thể điều động nguyên linh đảo tràng trận pháp. Một khi có trận pháp gia trì, linh cực đại đế chẳng phải là càng mạnh. Đoán chừng liền lôi đảo đều nếu không gánh được. Xem ra, chỉ có thể liêu mạng. Lôi đảo ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đối mặt vị này trước đó chưa từng có đối thủ cường đại, lôi đảo cũng có liều mạng quyết tâm. Chẳng qua là lôi đảo vô cùng rõ ràng, thực lực khoảng cách chỉ dựa vào liều mạng rất khó đền bù. Nhưng hắn hiện đang hối hận cũng chậm, coi như lại khó đền bù, hắn cũng nhất định phải đi thử một lần. Bởi vì hắn đã không có đường rút lui. Tới đi, cũng cho ta nhìn một chút trong cơ thể vực giới cực hạn. Lôi đảo lần này triệt để nghiêm túc lên, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào linh cực đại đế. Lôi đảo trong cơ thể gấp hai vực giới lực lượng, toàn bộ đều bùng nổ, ngưng tụ như thật, tại lôi đảo bên cạnh trong phạm vi 10 trượng, tạo thành một mảnh lĩnh vực, dùng vực giới lĩnh vực lực lượng đối kháng đảo tràng đại trận. Sau đó, lôi đảo xuất thủ trước, một quyền này, ngưng tụ ta toàn bộ tín niệm, điều động ta toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có ý chí của ta, quyết tâm, tinh thần các loại, toàn bộ đều ngưng tụ thành một quyền này. Cho nên, một quyền này, có đi không về, đây là liều mạng một quyền. Lôi đảo hét lớn một tiếng, cả người hắn khí thế hoàn toàn chính xác đã nhảy lên tới cực điểm. Đỉnh đầu vực giới hư ảnh, càng là ngưng tụ như thật. Cả người đều tản ra một loại thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Phảng phất một quyền này thật chính là đang liều mạng. Thấy lôi đảo trịnh trọng như vậy việc, thậm chí là có thể xưng điên cuồng thảm liệt một quyền, linh cực đại đế đều có chút bối rối. Hắn thậm chí đều cảm thấy nơi này không phải nguyên linh đảo tràng, mà là vực ngoại thiên ma quê hương. Có lớn như vậy thù, lớn như vậy oán, vừa lên tới liền liều mạng. Linh Cực Đại Đế thậm chí đều nghĩ hỏi một câu Lôi Đạo. Có phải hay không quên đi, là Lôi Đạo xông vào Nguyên Linh Đạo Tràng. Lôi Đạo mới thật sự là người xâm nhập a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.